xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 398, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là chịu không được mua tô Hàn Hy Triệt. Cố Thiển Vũ mới cố ý gọi điện thoại. Hàn Hy Triệt hiện tại cũng liền 17 tuổi. Tại Cố Thiển Vũ xem ra, 17 tuổi cũng chính là một cái tiểu thí hài tử. Nhỏ như vậy cứ như vậy sẽ liêu muội tử. Lớn lên hắn còn cao đến đâu? Thỏa thỏa một cái bá đạo tổng giám đốc. Cố Thiển Vũ không nhìn An Tử Tuyên xấu hổ. Ở trong điện thoại cùng với nàng lốp bốp kéo hàn huyên hơn nửa ngày. Mỗi lần An Tử Tuyên nghĩ tắt điện thoại thời điểm, Cố Thiển Vũ liền cố ý kéo dài thời gian. Tóm lại nàng chính là không chịu cúp máy. Dù là hiện tại An Tử Tuyên cùng Hàn Hy Triệt cùng một chỗ, nàng cũng không thể cho hai người chơi trò mập mờ cơ hội. Nhìn, lấy một bên Hàn Hy Triệt toàn thân tản ra áp suất thấp. Cố Thiển Vũ xấu nở nụ cười. Nàng liền thích xem thế giới nam chính loại này nhất cả trứng biểu tình. Rõ ràng thế giới nữ chính ở trước mắt, nhưng là không thể liêu a không thể liêu. Hoàn toàn chính xác, Hàn Hy Triệt đối An Tử Tuyên cái này thông phi thường không biết thời thế điện thoại căm thù đến tận xương tủy. Ở trong điện thoại, Cố Thiển Vũ lại cho An Tử Tuyên nói một cái khuê mật đoạt bạn trai. Bị trình rất thảm xã hội tin tức. Nói xong, Cố Thiển Vũ mới hài lòng cúp điện thoại. An Tử Tuyên cầm điện thoại di động, biểu tình lại bắt đầu yêu thương đi lên. Nàng đến cùng đã nói gì với ngươi? Thấy An Tử Tuyên cảm xúc lại không đúng, Hàn Hy Triệt nửa híp mắt hỏi, đáy mắt dũng động lãnh ý. Lần trước An Tử Tuyên cũng bởi vì tiếp Trần Hân Du một thông điện thoại, cả người liền rất hạ. Lần này lại là như thế này. Cái này khiến Hàn Hy Triệt đối Trần Hân Du bất mãn đạt tới đỉnh phong. An Tử Tuyên cắn môi, một mặt bi thương nói, Hàn Hy Triệt, chúng ta về sau không muốn gặp mặt. Nghe thấy câu nói này, Hàn Hy Triệt con ngươi hiện lên một vệt lãnh quang. Đây là Trần Hân Du để ngươi nói. Cố Thiển Vũ, ha ha, cái này não bổ đế. Dù sao chúng ta không muốn thấy mặt. An Tử Tuyên quay đầu, hốc mắt đỏ đỏ, một mặt yêu ngươi ở ngực khó mở. Hàn Hy Triệt giữ lại An Tử Tuyên thủ đoạn. Có phải là Trần Hân Du đã nói gì với ngươi? An Tử Tuyên một bộ thống khổ ghê gớm dáng vẻ. Ta không muốn nói với ngươi. Ta muốn về nhà. An Tử Tuyên càng như vậy, Hàn Hy Triệt càng là cảm thấy là Trần Hân Du đang chọn toa nàng. Ánh mắt của hắn đều lăng lệ. Tại trong lòng ngươi, ta có phải là so ra kém ngươi người bạn kia? Hàn Hy Triệt gắt gao chụp lấy An Tử Tuyên thủ đoạn. Hắn mặt mũi tràn đầy xương lạnh. Ngươi thả ta ra, ngươi làm đau ta. An Tử Tuyên liều mạng giãy giụa, muốn tránh ra Hàn Hy Triệt tay. Buông ra, ta muốn về nhà. An Tử Tuyên, ngươi đến cùng có hay không tâm? Hàn Hy Triệt lạnh lùng mở miệng, nhưng là ngữ khí lại mang theo một tia tự giễu. Ta đối với ngươi có ý tứ gì? Ngươi thật nhìn không ra. Nghe thấy Hàn Hy Triệt, An Tử Tuyên cả người dường như là bị ngâm vào nước muối trong chát chát chát chát. Ta có thể làm sao? Tiểu Du cũng thích ngươi. Ta không muốn cùng nàng đoạt. Nàng là ta bằng hữu tốt nhất. An Tử Tuyên nước mắt lại bắt đầu giọt lớn rơi xuống. Nhìn hai vị các loại ngược tâm ngược luyến. Cố Thiển Vũ chỉ cần phun bọn họ một mặt nước ga mặn. Là ai đem chuyện làm phức tạp? Nếu không phải Hàn Hy Triệt dùng nguyên chủ thông đồng An Tử Tuyên, nguyên chủ sẽ hiểu lầm sao? Nếu không phải An Tử Tuyên lời thề son sắt nói mình không thích Hàn Hy Triệt. Nghe thấy An Tử Tuyên nói mình cùng Hàn Hy Triệt là chân ái, về sau, nàng có thể tức giận như vậy, cảm thấy mình bị phản bội sao? Hai cái này kẻ cầm đầu ngược lại là có mặt ở đây ngược luyến. Coi như ngược cũng xứng đáng. An Tử Tuyên để Hàn Hy Triệt lại lần nữa ga hy vọng. Hắn bổng lấy An Tử Tuyên mặt, ngươi câu nói mới vừa rồi kia có ý tứ gì? Ngươi cũng thích ta. Cách Chương.